One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 212, Zinil đội trưởng. Ri cung cánh tay vung lên. Một đạo sáng chói màu trắng tia sáng liền trực tiếp lấy cánh tay của hắn làm điểm xuất phát. Chấn động đi ra, tia sáng những nơi đi qua liền ngay cả không khí cũng đều bị sinh sinh tịnh hóa ra. Ma thần kết giới, bình, Hakuen ngưng tụ ra vô số khí, trực tiếp tạo thành một cái hình tròn kết giới chặn lại Rikum siêu năng tia sáng. Siêu bạo lực ma sóng, Hakuen đột nhiên, ngay sau đó trực tiếp lấy thân thể mình làm trung tâm. Phóng xuất ra vô tận nổ lớn đến, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ Boiler Sơn Cốc phảng phất đều bị Hakuen siêu bạo lực ma sóng cho kích động. Phanh, tại Hakuen siêu bạo lực ma sóng phía dưới, Rikum liền cảm giác mình giống như là một đầu trên biển cả phiêu đãng thuyền nhỏ. Thời khắc đều sẽ bị bọt nước cho không có trong đó. Rikum tốc độ vẫn là rất nhanh, cả người hắn lướt qua một tia sáng. Trong nháy mắt trốn tránh đến ngàn mét có hơn. Gia hỏa này lực lượng thực sự quá cường đại. Trốn. Giờ khắc này Rikum đã có thể xác định Hakuen thực lực khẳng định tại chính mình phía trên. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước. Bỏ chạy. Nếu biết thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu đâu. Rikun đối với về điểm này cả người vẫn là rất cơ trí minh bạch. Cùng lúc đó, Rikun còn trực tiếp thông qua nội bộ truyền thâu liên hệ hệ thống, đem tín hiệu cầu cứu báo cho Zinil, thậm chí là xa tại những tinh cầu khác bên trên Frieza đại nhân. Phá, Hakuen trong lòng lạnh lùng. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên thúc giục thân thể mình bên trong dũng động. Cuồn cuộn lực lượng, khí động thình lình phát động đi ra, phảng phất hóa thành một đầu hồng thủy mãnh thú, trực tiếp đem phi tốc chạy trốn Rikum nuốt chửng lấy tại nó. Rikum thân thể chấn động, cả người trực tiếp bị Hakuen chỗ phát động đi ra khí kình cắt ngang mà qua. Trên người khôi giáp đều trực tiếp vỡ nát ra. Sau một khắc, Hakuen bỗng nhiên con ngươi co vào. Thân thể lại lần nữa lắc lư, bỗng nhiên một cái phát động lại lần nữa trọng quyền hung hăng xung kích tới. Phanh, một quyền này trực tiếp trúng đích Rikum ngực. Rikum mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Xoạt xoạt, giờ khắc này hắn liền cảm giác được thân thể của mình đều muốn nứt ra bình thường. Hakuen nắm đấm bên trong chỗ phun trào đi ra vô số lượng đều trực tiếp tại trong cơ thể của hắn. Không ngừng tàn phá bừa bãi lấy, vỡ nát lấy, xoạt xoạt, lại là một tiếng. 13, Rikum thân thể trực tiếp nổ tung ra, ở trên bầu trời dương lên một trận huyết vũ. Cho dù hắn muốn chạy trốn, Hakuen cũng tất nhiên sẽ không thật để hắn rời đi. Xoạt xoạt, răng rác. Căn cứ không lãng phí mảy may lực lượng tinh thần, Hakuen vẫn là phóng xuất ra IBM nhanh chóng gặm nuốt lấy Rikum thân thể máu thịt. Trên thực tế cho tới bây giờ phương diện bên trên, IBM đối với Hakuen tác dụng cũng không phải là quá lớn, chí ít chiến đấu là như thế. Hakuen thực lực hôm nay có thể nói thập phần cường đại nội liễm. Bình thường chiến đấu cũng không cần cử đi IBM công dụng. Đương nhiên, nếu như là có đại quy mô chiến tranh, IBM tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Tại giải quyết Rikum về sau, Hakuen mới đưa Dragon Ball đem ra. Cả người nhìn trong tay viên này ngọc rồng 6 sao lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ cần còn có một viên Dragon Ball trong tay của mình, tin tưởng Frieza chịu sẽ tìm đến mình. Biết điểm này, đối với Hakuen tới nói đã tới. Mà đang mở Rikum về sau, Hakuen cũng không hề rời đi. Cả người quét mắt một chút đã hóa thành một vùng phế tích Boiler Sơn Cốc. hắn biết Rikum tại Namek bên trên giết chết rất nhiều người. Không, không chỉ là Rikum, phải nói là Frieza dẫn đầu toàn bộ đoàn đội. Nhưng là loại chuyện này Hakuen đã quá quen thuộc, cho nên khuấy động không dậy nổi chút nào gợn sóng. Vì Hakuen một cái lắc mình, cả người tốc độ rất nhanh tại Buehler Sơn Cốc bên trong ngừng nghỉ xuống tới. Từ tình huống hiện tại đến xem, toàn bộ Zinil bộ đội đặc chủng bên trong cũng chỉ còn lại có Zinil một cái thành viên. Bất quá làm đội trưởng, tại toàn bộ Namek bên trong tìm kiếm hắn, cho dù là lấy Hakuen cũng đều cần một chút thời gian. Với lại không khỏi cũng có vẻ hơi rườm rà, cho nên Hakuen mới quyết định ôm cây đợi thỏ. Hắn tin tưởng Zinil làm đội trưởng, khẳng định là có liên hệ thủ đoạn. Loại chuyện này cho dù lúc trước Jisoo cố ý giấu giếm không nói, Hakuen liền thật đoán không được. Làm sao có thể? Nói đến Hakuen lịch duyệt so sánh với Jisoo đều muốn nhiều hơn rất nhiều. Làm sao có thể không biết trong đó xáo lộ? Cho nên hắn mới có chỗ quyết định. Quả nhiên, hết thảy chính như Hakuen dự đoán dạng này. Đang lúc hắn tại Buehler Sơn Cốc bên trong chờ đợi không đến bao lâu, liền nhìn thấy ba chiếc phi thuyền vũ trụ nhanh chóng xẹt qua chân trời. Đồng thời tại Buehler Sơn Cốc trên bầu trời lơ lửng, ngay sau đó, từ trong phi thuyền vũ trụ nhanh chóng chạy ra một chút thành viên. Trong đó cầm đầu là một tên trên đầu mọc ra hai cái hắc giác, toàn thân bày biện ra màu tím nhạt da thịt da hỏa. Hắn cũng chính là Zinil, Zinil bộ đội đặc chủng đội trưởng. Đồng thời, Zinil thậm chí còn cho rằng tại toàn bộ thứ bảy vũ trụ bên trong, hắn là trừ Frieza bên ngoài người mạnh nhất, mà tại Zinil sau lưng thì là theo chân một chút đồng dạng đến từ vũ trụ các tinh cầu tinh anh nhân viên, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thuộc về Zinil bộ đội đặc chủng, mà là Zinil cấp dưới. Rikum cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương liền là ở chỗ này a. Zinil nhìn lên trước mặt hóa thành một phiến đất hoang vu Buehler Sơn Cốc không khỏi meo lên con mắt, đồng thời cả người đang không ngừng suy tư trong đó tình huống. Rất hiển nhiên, từ Sơn Cốc tình huống đến xem, hắn thậm chí thấy được rất nhiều trùng kích qua vết tích. Rất hiển nhiên, trong Sơn Cốc hiển nhiên bạo phát một trận đại chiến, mà đối phương đều có thể giết chết Rikum. Trong đó thực lực có thể nghĩ, chẳng lẽ nói, Gaudu bọn hắn cũng đều là bị cùng là một người giết chết sao? Zinil đột nhiên giật mình, cả người bỗng nhiên nghĩ đến loại này đáng sợ muốn bất quá rất nhanh. Cả người hắn cũng đã bình thường trở lại, Namek bên trên tồn tại một tên cường giả. Nếu như người cường giả này có thể thành vì chính mình dưới trướng mới đặc chiến bộ đội thành viên, có vẻ như cũng là một loại lựa chọn tốt. Dù sao bọn hắn chỗ theo đuổi đều là mạnh được yếu thua cách sinh tồn, cho nên Zinil đối với mình đồng bạn tử vong cũng không cảm thấy ảo não. Ngược lại đánh lên Hakuen tâm tư. Trên thực tế đây cũng là Frieza cho tới nay xáo lộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.